Đế Tôn, chương 1151, Hồng Mông Chiến Thần Điện 1, góc truyện audio.com, Ti Mạc Sơn con ngươi nhất chuyển nói, ngươi có thể đem lĩnh ngộ kiến thức giải thích tích chứa trong tiên quang sao? Nếu có thể, ngươi liền có thể đột phá cơ duyên chướng. Giang Nam lắc đầu, Ti Mạc Sơn cười lạnh nói, ngươi có tiên quang nhưng không cách nào lĩnh ngộ, cơ duyên chướng vẫn còn tồn tại. Trong lúc vô tình, hai người tới trung tâm tòa thành trên không của Thi Gia, chỉ thấy phía trước có một tòa đại điện đứng vững, thần điện thâm trầm, một loại đạo tắc đại đạo cùng thần kim bất đồng đan vào tương dung, để cho tòa thần điện này vô cùng chắc chắn. Giang Nam tinh tế đánh giá, trong lòng dùng mình, chỉ thấy ngoài thần điện có 6 vị Thi Gia thiên thần thủ vệ ở trước cửa đại điện, hiển nhiên nơi này là một chỗ cực kỳ trọng yếu của Bắc Mạc Thi Gia, cần thiên thần tới chấn thủ. Ti Mạc Sơn mang theo hắn đi tới trước đại điện này, cười nói. Ta mặc dù không có cơ duyên bực này, nhưng cũng không có nghĩa là Thi Gia ta không có. Hắn cười ngạo nghễ, có chút tự phụ nói. Thế gia giống như Bắc Mạc Thi Gia ta, đứng vững vàng trên thế gian đã ngàn vạn năm, kinh nghiệm ngũ triều thần đế, há có thể không có một chút tiểu bí mật của mình. Tổ tiên ta, vị lão tổ khai sáng Thi Gia kia, đã từng nhận được một đại cơ duyên, cái cơ duyên này phong ấn trong chiến thần điện kia. Nếu có người có thể đả thông tòa chiến thần điện này, là có thể nhận được cơ duyên kia. Giang Nam nhìn lên tòa đại điện này, trong lòng máy động nghi ngờ nói. Vì sao vị lão tổ kia không có lợi dụng cơ duyên này, đột phá đến cảnh giới cao hơn? Ta đây liền không biết, bởi vì ta cũng không có nhìn thấy qua cơ duyên kia. Ti Mạc Sơn lắc đầu nói. Tòa chiến thần điện này có tất cả 18 tầng, Thi Gia ta đã từng có không biết bao nhiêu ngút trời kỳ tài cố gắng đả thông tòa chiến thần điện này. Bất quá đáng tiếc chính là coi như là ta cũng chỉ đánh tới thứ 8 quan, vô lực đánh tới một tầng cuối cùng. Mà trong lịch sử Thi Gia ta qua cửa nhiều nhất là một vị thần tôn lão tổ, hắn ở trước lúc thành tựu thần ma cũng đã từng tiến vào chiến thần điện nhưng hắn chỉ đánh tới thứ 10 quan. Giang Nam khẽ cau mày, thần tôn lão tổ cũng chỉ có thể đánh tới thứ 10 quan. Thứ 10 quan đã rất giỏi rồi, Ti Mạc Sơn cười lạnh nói, theo ta đoán coi như là thiếu niên thần đế tới cũng chưa chắc có thể đả thông 18 quan. Giang Nam thất thanh cười nói, thiếu niên thần đế cũng không cách nào đả thông tòa chiến thần điện này. Làm sao có thể, tòa chiến thần điện này là pháp bảo thần tôn luyện chế. Ai nói tòa chiến thần điện này là tổ tiên Thi Gia ta luyện? Ti Mạc Sơn lão gia tử phản hỏi, Giang Nam ngạc nhiên, không phải là Thi Gia lão tổ luyện, như vậy tòa thần điện này rốt cuộc là ai? Nói thật nhiều, Ti Mạc Sơn một cước đá hắn vào trong thần điện cười hắc hắc nói. Ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, tiểu tử thúi, lại dám ở trước nhiều người như vậy hành hung ta. Quân tử báo thù, không cần bản thân tự động thù, hắc hắc. Một thiên thần canh giữ ở trước điện trần chờ nói. Lão thái gia cô ra hắn, không chết được, Ti Mạc Sơn cười nói. Nhiều nhất để cho hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Thiên thần kia nói, lão thái gia cô ra thật có thể đả thông chiến thần điện cũng nói không chừng a. Ti Mạc Sơn lắc đầu nói. Năm đó Tư Mã Thánh Đế lén lẻn vào chiến thần điện Thi Gia ta, nhưng chỉ đánh tới 10. Góc truyện audio.com 4 quan, phía sau còn có 4 quan không thông, 4 quan cuối cùng, một cửa ải so với một cửa ải mạnh, muốn qua cửa thật sự là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Trong chiến thần điện Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện chỉ có đá phiến lất phất, long trụ thô to, trừ lần đó ra, liền chỉ còn lại có một bộ xương cốt khổng lồ. Mặt đất vô số ký hiệu kỳ dị đêm ngày đen tối lóe lên, ký hiệu trận pháp khổng lồ, đem xương cốt này vây quanh. Giang Nam tinh tế đánh giá, chỉ thấy những ký hiệu này hiện ra đủ loại hoa văn kỳ dị, huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa kiến thức tin tức cực kỳ khổng lồ pha tạp, bất quá đây cũng không phải là đạo văn, cũng không phải là đạo tắc, cùng chư thiên vạn giới thậm chí địa ngục thiên địa đại đạo cũng một trời một vực, hiển nhiên đây là kết tinh của một loại văn minh kỳ lạ khác. Loại hoa văn này, Giang Nam cũng không cách nào xem hiểu, nhưng có thể từ đó nhìn ra một loại văn minh khác cực cao. Xương cốt này cao tới 20 trượng, tựa như người không phải người, tựa như yêu không phải là yêu, tựa như ma không phải là ma, cùng nhân, yêu, ma cấu tạo đều có chỗ tương tự, nhưng đều có chỗ bất đồng, phía trên xương cốt cũng hiện đầy ký hiệu kỳ dị. Mỗi ngón tay đều có 6 chỉ, Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, tinh tế đánh giá xương cốt này, chỉ thấy xương cốt này mỗi tay đều có 6 đầu ngón tay, để cho trong lòng hắn không khỏi chấn động, cúi đầu hướng hai chân xương cốt này nhìn lại, quả nhiên cũng có 6 chỉ. Vị bổ thiên thần nhân chân áp vãng sinh thần đế kia chính là 6 ngón tay, 6 ngón chân, cực khác thường nhân, chẳng lẽ xương cốt này cùng vị bổ thiên thần nhân kia là một chủng tộc? Trong lòng Giang Nam khiếp sợ, tinh tế đánh giá ký hiệu trên xương cốt, trong lòng không khỏi chấn động. Bạn đang đọc truyện tại truyện fao.vn, những ký hiệu này cùng ký hiệu trên xương cốt tiên thiên thần ma có chút tương tự. Hắn đã từng nghiên cứu qua ký hiệu trên xương cốt của tiên thiên thần ma, thậm chí còn mô phỏng ra những ký hiệu này, luyện vào trong xương cốt của mình, cường hóa nhục thể của mình, vì vậy đối với mấy ký hiệu này cũng không xa lạ gì. Hơn nữa ở vọng tiên đài trong thần ma thí nghiệm tràng, hắn cũng được chứng kiến cổ tiên chế tạo tiên thiên thần ma, mặc dù là tàn phẩm, nhưng mỗi một đầu tiên thiên thần ma đều không phải chuyện đùa, thực lực kinh người. Trước mắt ký hiệu trong xương cốt này, nếu so với tiên thiên thần ma trong thần ma thí nghiệm chàng càng thêm hoàn thiện hoàn mỹ, thẳng đuổi theo tiên thiên thần ma đã chết trong tiểu thiên tinh giới kia, thậm chí ở trình độ ký hiệu phức tạp chỉ có hơn chớ không kém. Giang Nam từ trên người đầu tiên thiên thần ma đã chết kia lấy được ký hiệu cũng không nhiều, chẳng qua là một chút ký hiệu trên xương sườn, nhưng mà những ký hiệu này đối với nhục thể của hắn trợ giúp đã cực kỳ khủng bố, đem nhục thể của hắn tăng lên một mảng lớn. Chẳng lẽ xương cốt này là những tiên thiên thần ma khác mà cổ tiên chế tạo ra? Những ký hiệu này, ý vị như thế nào? Vị bổ thiên thần nhân trấn áp vãng sinh thần đế kia chẳng lẽ hắn cũng là tiên thiên thần ma? Trong lòng Giang Nam vạn phần khiếp sợ, nếu là tiên thiên thần ma chẳng phải nói hắn cũng là sinh linh tiên nhân chế tạo ra? Tiên thiên thần ma không cách nào tu luyện, hắn là tu luyện như thế nào? Còn có tòa chiến thần điện này, rốt cuộc là pháp bảo của ai luyện chế? Thi ra lão tổ, góc truyện audio.com, tông, lại là từ chỗ nào có được kiện pháp bảo này? Cách chương.